Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, thả lòng. Saiki đồng học, người bộ dáng này thế nhưng là sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, ngươi biết không? Nhìn xem Saiki Kuzuo lúc này ghét bỏ dáng tươi cười, Aki Tomoya thần sắc cũng đen lại. Nếu là thời điểm, hắn lúc này đoán chừng chỉ là sẽ lúng túng cười một cái, sau đó nói lời xã giao. Nhưng là hôm nay, hắn cảm giác chính mình cần phát tiết một cái tình cảm của mình. Hậu quả nghiêm trọng, ngươi, đối với Aki Tomoya uy hiếp, Saiki Kuzuo biểu thị chính mình không chút nào sợ. Ha ha ha. Nghe nói Kurumi Aji đối với Ayura đồng học cùng Teruhashi đồng học đều rất hài lòng đâu. Chỉ bất quá bởi vì Saiki đồng học chỉ có thể lấy một cái thê tử quan hệ, cho nên không biết cần phải lựa chọn ai trở thành con dâu của nàng. Mà gần nhất công ty thí nghiệm lại lấy được cực lớn tiến triển. Ta sẽ tại cái này thành quả công thần trên danh sách tăng thêm Saiki tên bạn học. Sau đó sẽ đem tên của ngươi cùng ta cùng một chỗ trình báo đi lên. Mặc dù ta bởi vì muốn một bước đúng chỗ sẽ chậm một chút, nhưng là nam tước phê duyệt tốc độ vẫn là rất nhanh. Nói không chừng cuối năm thời điểm ta liền có thể uống đến Saiki đồng học của ngươi rượu mừng nữa nha. Lấy nhân công A, y kỹ thuật tới nói, Aki Tomoya đã có trở thành nam tước bản sự. Mà, kỹ thuật hiện thực ảo, thực hiện, đợi đến Makise Kurisu từ nước Mỹ trở về. Như vậy tước vị này có thể vượt qua tử tước trực tiếp thăng làm bá tước. Chuyện này là Trần Ngữ Phong, Liên Phong, nói cho hắn biết, tại lần trước tới nơi này đằng sau, nàng trong lúc vô tình nhắc lên cha mẹ của mình tại ngành tương quan công việc. Cho nên Aki Tomoya liền đặc biệt hỏi thăm một cái, sau đó đạt được một chút tình báo, nói ví dụ hắn có thể đi theo Makise Kurisu phía sau hỗn đến vinh dự. Trải qua kỹ càng hỏi thăm đằng sau, nàng còn đặc biệt gọi điện thoại đi hỏi thăm chính mình, cha mẹ. Sau đó cho Aki Tomoya hai lựa chọn, một cái kết quả là đợi đến kỹ thuật hiện thực ảo tuyên bố đằng sau đến cuối năm thời điểm liền chính thức hướng ngoại giới khởi xướng hắn cùng Makise Kurisu thụ tước nghi thức. Một cái khác kết quả là cái này hai lần công huân trước góp nhặt tại đằng sau trong thời gian, nếu như Makise Kurisu tại có cái gì trọng đại phát minh, như vậy bọn hắn có thể được tạo nên thành điển hình, sẽ căn cứ công hiến thụ tước vì hầu tước thậm chí là công tước. Hơn nữa làm điển hình, một chút phiền toái cũng biết giải quyết dễ dàng. Nói ví dụ quốc gia sẽ viện trợ hắn để dẫn dắt dư luận, thậm chí có thể giúp một tay khuyên bảo nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, để bọn hắn hôn lễ thu hoạch tất nhiên là chúc phúc. Đến từ quốc gia phương diện chúc phúc, cơ hồ là không có làm sao suy nghĩ. Aki Tomoya liền lựa chọn cái sau, dù sao nhàn rỗi thời gian thật sự là nhiều lắm, hiện tại bọn hắn mới vừa vặn tốt nghiệp trung học, hôn lễ bọn hắn đã sớm thảo luận tốt rồi, sớm nhất cũng chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể triệu khai. Đã đều là các loại, như vậy còn không bằng dứt khoát lựa chọn phía sau, bộ dạng này đợi đến tiếp sau cùng mình nhạc phụ nhóm ngả bài thời điểm, hắn còn có thể dễ chịu một điểm, chí ít và quốc gia ở giữa điều đình học thuộc lòng. Đến lúc đó tại tăng thêm chính mình biểu hiện nhu thuận một điểm, kết quả rất có thể từ bị đánh gãy tứ chi biến thành lớn hai chân. Cái này thế nhưng là một cái vĩ đại thắng lợi. Đương nhiên, bọn hắn không báo lên, những người khác nếu có cần cũng có thể báo cáo. Bất quá liền trước mắt mà nói, lúc này ngoại trừ Makise Kurisu bên ngoài, tại nghiên cứu phát minh tiểu tổ bên trong có tư cách thu hoạch được tước vị chỉ có Saiki Kusuke một người. Rất hiển nhiên, hắn đối với loại này tước vị đúng không quan tâm. Nếu như Aki Tomoya phát ra đề nghị này, Saiki Kusuke thế nhưng là sẽ có một nửa ở trên xác suất đáp ứng sẽ đem công lao của hắn tặng cho Saiki Kusuo. Một nửa thành công là bởi vì hắn muốn xem đến Saiki Kusuo tại biết tin tức này bị kinh sợ thần sắc. Một nửa thất bại là bởi vì hắn đến bây giờ không có tiếp nhận đệ đệ của mình vậy mà tìm bạn gái. Chuyện này, đương nhiên, nếu như Kusuke không phối hợp, Aki Tomoya cũng có thể đem chính mình đánh cắp Makise Kurisu công lao chia lãi ra ngoài một ít. Aki Tomoya có thể nghĩ rõ ràng sự tình, Saiki Kusuo tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến đổi vô cùng khó coi. Ngươi gia hỏa này, quả nhiên là ác ma sao? Satan chia cùng Vi Nhơ mới là. Chuyện này ngươi không phải đã sớm biết sao? Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhún bả vai nói ra. So sánh ngươi, các nàng quả thực là thuần chân đáng yêu bé thỏ trắng. Thật đúng là đa tả khen ngợi. Tiện tay, từ trên mặt bàn cầm một cái Saiki Kusuo làm ra thành phẩm món điểm tâm ngọt. Aki Tomoya không khỏi vui thích bắt đầu ăn. Saiki thúc thúc người cũng không cần cùng Tomoya Kaka cãi nhau. Trong tương lai giữa các ngươi cãi nhau ghi chép ngoại trừ một chút bên ngoài, đại đa số đều là ngươi thua đâu. Mỗi lần Saiki thúc thúc đều sẽ cảm khái. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người, loại hình. Đang đắc ý ăn món điểm tâm ngọt, Aki Tomoya kém chút bị Suzuha lời nói cho nghẹn lại. Cái gì gọi là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có như thế mặt dày vô sỉ người? Ngươi làm ta là vương lãng a? Còn có ta thế nhưng là rất yêu mặt mũi. Ngươi cho rằng ta là giống như Gintoki bọn hắn dạng như vậy bán rẻ tiết tháo người sao? Ngươi đến cùng là đứng tại phía bên kia a? Nhẹ nhàng gõ gõ Suzuha đầu, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Ta đương nhiên đứng chính nghĩa một phương nha. Suzuha ún vai nói ra. Đã đứng tại ta một bên liền tốt. Aki Tomoya biết nghe lời phải nhẹ gật đầu. Amen Suzuha, Saiki Kusuo, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Tựa như là cảm khái, Saiki Kusuo không khỏi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ngoặc kép, đã lâu, Aki Tomoya cảm nhận được một trận nhẹ nhõm, cũng không tính được là lâu, liền hai ngày mà thôi. Bất quá hai ngày này lại cho hắn hai năm cảm giác. Tomoya Kaka, bộ dạng này mới đúng không? Nhẹ nhõm một điểm, đừng có áp lực quá lớn. Không phải vậy ngày mai hẹn hò thế nhưng là sẽ rất thất lễ. Nghe được Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem nàng, chuyện này làm sao ngươi biết? Đương nhiên là tương lai Ruri tỷ nói cho ta biết à. Nói cái gì hẹn hò không giống như là hẹn hò, ngược lại giống như là lao tới pháp trường đồng dạng. Mặc dù tương lai Goku Ruri đích thật là nói qua lần này ước hẹn sự tình, bất quá cũng không có bộ dạng này nói, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hoài niệm cùng hạnh phúc. Mà bây giờ nàng bộ dạng này nói, chẳng qua là tải thêm mắm thêm muối mà thôi. Lao tới pháp trường, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Dạng như vậy hẹn hò chỉ sẽ tạo thành tổn thương mà không phải hạnh phúc đi. Xem ra ta thật cần thả lỏng một điểm đâu. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya một bên miệng lớn ăn trên bàn món điểm tâm ngọt. Dù sao căn cứ khoa học điều tra cho thấy, nói chung ăn món điểm tâm ngọt hẳn là sẽ viện trợ hắn, có thể để hắn biến đổi càng thêm nhẹ nhõm. Ngươi gia hỏa này là muốn đem ta làm món điểm tâm ngọt đều ăn sạch sao? Cái này thế nhưng là ta mang cho Teruhashi cùng Mikoto chăng? Cho nên nói, xem ra ngươi cũng không như trong tưởng tượng kháng cự a. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngạo kiều, Ngươi muốn tại triệt để bỏ lỡ ngày mai hẹn hò sao? Nhìn xem đã đen như đáy nồi Saiki Kusuo mặt, Aki Tomoga nhún vai không có đang nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.